Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, ba tôn kim nhân. Đầu hổ kim nhân phía sau hình chạm khắc để hắn trong lòng nhấc lên gợn sóng. Không cách nào bình tĩnh, Đại Nhật Bá Thiên Công không trọn vẹn bản thế mà xuất hiện ở đầu hổ kim nhân sau lưng. Này tấm hành khí đồ là ai khắc xuống? Tần Xuyên Đại Đế sao? Chẳng lẽ mình xuyên qua sẽ cùng Tần Xuyên Đại Đế có quan hệ? Hắn cảm giác đến thật sâu mờ mịt. Nhìn xem phía trên này không trọn vẹn hình chạm khác, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Có thể hay không còn lại 11 cái kim nhân phía sau đều có loại này hình chạm khác? Tất cả hình chạm khác tổ cùng một chỗ mới là hoàn chỉnh Đại Nhật Bá Thiên Công. Hắn càng nghĩ càng khả năng, nhưng rất nhanh lại lần nữa nhíu mày. Phía trên này hình chạm khắc lộ ra quá mức thô thiển. Chẳng lẽ sáng tạo này tấm huyền công người, về sau lại lần nữa tinh tu qua một lần sao? Kia người là ai? Cũng là Tần Xuyên Đại Đế. Chung quanh một chút tiếng nghị luận truyền vào đến bên tai của hắn, để trong lòng hắn khẽ động, càng thêm nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa tại hướng hắn chỉ điểm nghị luận một chút tiên nhân. Có người tu luyện qua loại này không trọn vẹn hình trạng khác. Hơn nữa còn xảy ra vấn đề. Đem mình luyện chết rồi. Hắn lông mày thật sâu khóa lên. Nhìn xem phía trên hình trạng khác. Theo bản năng đã vận hành lên Đại Nhật Bá Thiên Công. Từng đầu kim sắc chân khí ở trong cơ thể hắn vận hành. Hào quang chói mắt, giống như là từng đầu kim sắc thiểm điện, tràn ngập lực lượng cường đại, thân thể của hắn nháy mắt bắn ra từng đạo óng ánh hào quang. Theo hắn thần công vận chuyển, đầu hổ kim nhân phía sau kia không trọn vẹn hình chạm khắc cũng đang chậm rãi phát sáng. Tựa hồ cùng hắn thể nội huyền công kêu gọi lẫn nhau. Oanh, nguyên bản yên tĩnh bất động đầu hổ kim nhân, giờ khắc này đột nhiên rất nhỏ run rẩy, tản mát ra một cỗ mênh mông khủng bố, giống như nước thủy triều khí tức, giống như một tôn ngủ say vô số năm cự ma bỗng nhiên thức tỉnh đồng dạng. Cái thế khí tức hướng cái này bốn phương tám hướng quét ngang. Trời đất quay cuồng, đại địa băng liệt, xa xa núi nhỏ trực tiếp đổ sụp, chung quanh đông đảo tiên nhân nhao nhao biến sắc. Hóa thành lưu quang, hướng về nơi xa cấp tốc phóng đi, áp vực kinh khủng đánh tới. Bọn hắn cảm giác giống như là núi lớn lâm thể, mỗi người đều huyết nhục nhói nhói. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, đầu hổ kim nhân như cũ tại di rào run rẩy, bắn ra hào quang, phía sau thần bí hành khí đồ cùng trương nguyên thể nội huyền công hô ứng mãnh liệt hơn. Trương Nguyên bỗng nhiên cảm giác đến huyền công vận chuyển tối nghĩa. Giống như tao ngộ đến cường đại lực cản, không còn như dĩ vãng thuận lợi như vậy. Trong lòng hắn giật mình, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là bị đầu hổ kim nhân ảnh hưởng? Đầu hổ kim nhân khí tức tại quét ngang, đánh sập tầng mây, bả vai rì rào run run, một cỗ bàng bạc khí tức không ngừng phát ra. Nhưng là theo Trương Nguyên huyền công vận chuyển tối nghĩa, tôn này đầu hổ kim nhân trên thân bắn ra khí tức cũng bắt đầu dần dần nội liễm, sau đó chậm rãi tiêu tán, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, lần nữa trở về bình tĩnh. Bốn phương tám hướng một mảnh xôn xao, đông đảo tiên nhân đều là khiếp sợ không thôi. Trương Nguyên thể nội huyền công cũng lập tức ngừng xuống tới. Bên ngoài thân kim quang biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn chăm chú lên tôn này đầu hổ kim nhân, trong lòng chấn động. Hắn huyền công làm sao lại chịu ảnh hưởng? Tại đầu hổ kim nhân trước mặt không cách nào vận chuyển thuận lợi. Hắn cảm giác được giống như là hai tay bắt lấy cái gì đại môn chấn giữ, nhưng không có lực lượng đi mở ra. Nhưng hắn có một loại trực giác, một khi mở ra cái này phiến đại môn, tất nhiên sẽ mang lại cho hắn một cái khó có thể tưởng tượng chỗ cực tốt. có thể hay không cái khác 11 cái kim nhân cũng xuất hiện loại tình huống này? Là ta quá nhỏ yếu, vẫn là kim nhân trên thân có cấm chế. Hắn chau mày, trực giác nói cho hắn biết, góp đủ 12 cái kim nhân, hắn lại vận chuyển huyền công thời điểm, nhất định sẽ có dự đoán không đến sự tình phát sinh. Vừa mới hắn liền mơ hồ có một loại kỳ dị cảm giác. Tựa hồ có thể điều khiển đầu hổ kim nhân, nhưng là thể nội loại kia tối nghĩa cảm giác quá mạnh. Giống như là một ngọn núi đặt ở trên người hắn. Hắn thật sâu suy tư. Lúc này, nơi xa từng đạo lưu quang vọt tới, hướng về nơi này hội tụ. Không ít thánh địa trưởng lão vừa mới đều cảm giác đến loại kia khí tức kinh khủng. Sắc mặt giật mình, nhào nhào đến đây điều tra. Ngươi là ai? Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Đầu hổ kim nhân trên thân xảy ra chuyện gì? Bọn hắn mở miệng quát. Trương Nguyên nhíu mày, quay đầu lãnh đạm hướng bọn hắn nhìn lại. Đang nói chuyện với ta. Hắn tóc đen rủ xuống vai. Một bộ đạo bào, đoàn chính ngũ quan trên có một vòng lạnh lùng. Đám kia trưởng lão lúc đầu còn đợi quát lớn. Nhìn thấy Trương Nguyên về sau, lập tức sắc mặt đều biến. Hướng về sau lùi gấp. Ngươi, Trương Thiếu Hiệp. Bọn hắn sắc mặt hãi nhiên, xoay người rời đi, đây là cái sát thần, danh xưng tiên nhân khắc tinh, từ xuất hiện đến nay, chết trong tay hắn ngọn nguồn tiên nhân vô số kể, thất giai cao thủ giống rơm rạ đồng dạng, không biết diệt bao nhiêu, thần vương cấp trưởng lão càng là ép con dẹp đồng dạng nghiền chết không biết bao nhiêu, bọn hắn từng cái tốc nhưng... Sớm biết tôn này sát thần tại nơi này, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không gặp qua tới. Trương Nguyên ánh mắt lãnh đạm, mắt thấy bọn hắn bóng lưng rời đi, không để ý đến, ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng trầm thấp vang lên ầm ầm, toàn bộ đại địa tất cả đều lắc lư, rì rào run rẩy, một tiếng thê lương long ngâm vang vọng giữa thiên địa. Và mấy tháng trước đầu hổ kim nhân khi xuất hiện trên đời thanh âm cơ hồ giống nhau như đúc. Đây là long mạch tại gào thét. Trương Nguyên ánh mắt bên trong lập tức bắn ra hai vệt thần quang. Lại có kim nhân sắp xuất thế. Oanh, xa xôi bầu trời bỗng nhiên biến thành ngũ thải chi quang. Hào quang óng ánh, làm nổi bật nửa bầu trời. Từng mảnh linh khí nồng nặc như là giếng phun đồng dạng. Xông đi lên kích, vọt tới tối cao không về sau, giống như là như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Thiên khung run rẩy, một cỗ hùng hậu linh khí nồng đậm đến không tưởng nổi. Tại phương Nam, đây là đoạn hồn sơn mạch phương hướng, Trương Nguyên trong mắt thần quang óng ánh, thân thể nháy mắt vọt tới. Cùng lúc đó, từng cái thánh địa thánh chủ. Thái thượng trưởng lão cũng tất cả đều từ từng cái thánh địa xông ra. Như lưu tinh xẹt qua đại địa, hướng về đoạn hồn sơn mạch phương hướng phóng đi. Vô số cường giả tụ đến. Rất nhanh, Trương Nguyên đuổi đến phụ cận. Ánh mắt từ không trung hướng về phía trước, trông về phía xa. Cũng không phải là đoạn hồn sơn mạch nội bộ, mà là đoạn hồn sơn mạch đông bộ biên giới. Chung quanh từng mảnh dãy núi sụp ra, ngũ thải hà quang giống như nước thủy triều hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Phía dưới một tôn to lớn đầu chó kim nhân đang chậm rãi toát ra. Hào quang óng ánh, riêng là một cái đầu lâu liền có núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ. Đại địa ầm ầm run run, một cỗ cuồng bạo khí tức không ngừng từ tôn này đầu chó kim nhân phía dưới bộc phát ra. Linh khí như hải, đưa nó thân thể một trượng trượng đỉnh ra. Oanh, tôn này kim nhân hào quang óng ánh, rốt cục toàn bộ hiển lộ ra. Hiển hiện về sau, vô tận cuồng bạo khí tức từ trên người nó ra bên ngoài quét ngang. Không gian không ngừng mà vặn vẹo, băng liệt, hiện ra từng mảnh hỗn loạn đáng sợ năng lượng khí tức. Các phương thánh chủ đều là mục quần thần ánh sáng. chăm chú tập trung vào trên mặt đất to lớn vết rạn. Trương Nguyên cũng là trong mắt quang mang chớp động, nhìn về phía tôn kia đầu chó kim nhân. Bất quá hắn không có mạo muội đi tới gần, lo lắng xuất hiện những biến cố khác, coi như sẽ không xuất hiện biến cố. Hắn cũng phải đề phòng những thánh chủ này, bởi vì không chừng sẽ có hay không có người bí qua hóa liều ra tay với mình. Giống, trong lòng đất, long ngâm điếc tai, đầu kia long mạch giống như là triệt để sống đồng dạng. Tiếng gầm gừ rõ ràng to rõ, sau mấy tháng trước thanh âm càng thêm lộ ra trung khí mười phần. Đầu này long mạch giống như là vật sống, âm âm, tại nó gào thét thời điểm, đại địa tại không ngừng lăn lộn, từng tòa dãy núi sụp đổ, số không rõ ngũ thải hà quang từ lòng đất toát ra. Toàn bộ phương viên gần vạn dặm đều là trong suốt, bị nhuộm thành năm màu. Bất quá cái này còn không phải kinh người nhất. Kinh người nhất là tại nơi này phát sinh biến cố thời điểm. Xa xôi phương Bắc đồng dạng truyền đến một trận kinh thiên oanh minh. Long ngâm chấn thiên, đông, bầu trời đang lay động. Thanh âm cách vô số bên trong đều có thể nghe được rõ ràng. Các phương thánh chủ cùng Trương Nguyên tất cả đều biến sắc. Bỗng nhiên quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Tây Bắc khu vực, nơi đó đồng dạng có một đoàn kinh khủng ngũ thải hà quang xông lên trời không. Che mất thương khung, bọn hắn giật nảy cả mình. Không chỉ một vị kim nhân xuất thế. Tây Bắc phương hướng, đồng dạng có kim nhân ra. Oanh, lúc này có 7-8 vị cự đầu hướng về nơi đó vọt tới. Tại hắn vừa mới khởi hành, Đông Hải biên giới đồng dạng truyền đến thê lương điếc tai gào thét. Giữa thiên địa một đoàn ngũ thải hà quang phóng lên tận trời. Cuồn cuộn bộc phát, toàn bộ đông bộ cũng bị trực tiếp nhuộm thành ngũ thải chi sắc. Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, ánh mắt nhìn, lại có một tôn kim nhân xuất hiện. Đây là Đông Hải phương hướng. Trong một ngày, 3 tôn kim nhân đồng thời xuất thế. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Quả nhiên cùng Nhậm Hành Vân nói đồng dạng, 12 kim nhân là một cái chỉnh thể. Chỉ cần có một tôn xuất hiện, cái khác đều sẽ xuất hiện. Không thể lại dựa theo lẽ thường đến độ lượng. Đông đảo cự đầu đều là trong lòng kinh tốc. Bọn hắn chia ra hành động. Một đợt hướng về Tây Bắc phương hướng phóng đi. Một đợt hướng về Đông Hải phương hướng phóng đi. Còn có một đợt lưu tại nơi này. Giờ phút này giữa thiên địa linh khí cuồn cuộn, giống như thủy triều tại không trung càn quét. Trăm triệu dặm thương khung tất cả đều biến thành ngũ thải chi sắc. Toàn bộ Cửu Châu hoàn toàn đại loạn. Không biết bao nhiêu tiên nhân đang kinh ngạc thốt lên. Liên tiếp 3 khu kim nhân xuất thế, bọn hắn cảm giác được giống như là đi vào thế giới tận thế. Sơn Hà đang biến hóa, theo long mạch nhúc nhích, nguyên bản đã mở rộng Cửu Châu, lần này lại một lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Oanh, không biết bao nhiêu dãy núi tại mở rộng, không biết bao nhiêu dòng sông đang lớn lên, toàn bộ Cửu Châu tại một mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa. Một chút thành trì theo mặt đất nhúc nhích, trực tiếp chia năm xẻ bảy, âm vang đổ sụp, tự liền một chút thánh địa cũng không có may mắn thoát khỏi. Thật giống như lòng đất có cự thú tại xê dịch thân thể đồng dạng. Đông, bỗng nhiên, đầu chó kim nhân phía dưới lần nữa truyền đến trầm thấp oanh minh. Cùng trước đó khác biệt. Lần này giống như là có cái gì đồ vật tại dùng lực va chạm đại môn đồng dạng. Trận trận thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại giữa thiên địa. Trương Nguyên ánh mắt biến đổi. Quan tưởng từ hàng tuệ nhãn. Nháy mắt nhìn sang. Lòng đất chỗ sâu. Một cái nặng nề thanh đồng môn hộ nổi lên. Không ngừng từ bên trong truyền đến từng đợt oanh minh thanh âm. Thanh đồng môn hộ bị đánh run rẩy một hồi. Phía trên vốn có phủ văn sớm đã bị ma diệt, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Giờ phút này, cái này phiến cửa lớn phía trên xuất hiện vô số quyền trưởng ấn ký. Hiển nhiên, bên trong có đồ vật ngay tại oanh kích cửa lớn. hắn chấn động trong lòng, không chút nghĩ ngợi, như bay đổ lui, đi mau, hắn mở miệng giống to, một chút lưu tại nơi này thánh chủ cùng thần vương cũng tất cả đều ý thức được xảy ra chuyện gì. Từng cái sắc mặt đại biến, đi theo giống to, hướng nơi xa phóng đi, đông đảo chạy tới tiên nhân gặp một lần cảnh này, trong lòng chấn động, cuống quýt đi theo rút lui, ầm ầm, đại địa run run, rốt cục kia phiến nặng nề thanh đồng môn hộ bị một cỗ cự lực trực tiếp chấn khai. Mấy trăm trượng lớn nhỏ thanh đồng cửa trực tiếp từ lòng đất bay ra. Phía trên khắp nơi đều là vết lõm, hung hăng nện ở nơi xa, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Đông đảo tiên nhân tất cả đều thối lui ra khỏi gần nghìn dặm bên ngoài. Trương Nguyên lấy từ hàng tuệ nhãn, hướng về kia khu vực nhìn lại, chỉ thấy thanh đồng cửa lớn bị oanh ra về sau. Lòng đất lỗ đen bỗng nhiên trở nên dừng lại, giống như là khôi phục bình tĩnh đồng dạng. Bất quá ngắn ngủi bình tĩnh về sau, chợt từ màu đen trong cửa hang phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực. Đầy trời ngũ thải hà quang giống như là thủy triều đồng dạng đang điên cuồng đảo lưu, hướng về màu đen trong cửa hang phóng đi, toàn bộ không gian đều bóp méo, thiên địa nháy mắt trở nên mơ hồ, ngay cả tia sáng đều trốn không thoát, bị cùng một chỗ hút vào đi vào, phương viên mấy trăm dặm trực tiếp trở nên một mảnh đen nhánh. Loại tràng diện này quả thực khủng bố, như là biển linh khí điên cuồng hướng trong cửa hang hội tụ. Giờ khắc này, ngay cả cự đầu đều không thể thấy rõ phía dưới xảy ra chuyện gì. Vô số tiên nhân kinh hãi không thôi. Cái này một màn cùng mấy tháng trước đầu hổ kim nhân phía dưới yêu ma xuất thế sao mà tương tự. Đây là những cái kia yêu ma không chết, tại bổ sung thể nội linh khí. Oanh, mây gió rung chuyển, thiên địa biến sắc, một trận thôn phệ kéo dài đến mấy canh giờ mới rốt cục dừng lại. Giữa thiên địa lần nữa hồi phục bình thường, nhưng là tất cả mọi người trong lòng kinh tốc, cảm giác đến một cỗ lớn lao kiềm chế, không chút nghĩ ngợi, lần nữa hướng về nơi xa phóng đi. Trương Nguyên cũng ngay lập tức bay ngược ra ngoài, đại địa run run, từ phía trước kia phiến đáng sợ trong cửa hang vọt thẳng ra một mảnh kinh khủng ô quang. Kinh thiên động địa, sát khí càn quét vô số bên trong. Thiên địa nháy mắt, ảm đạm, một đám kinh khủng yêu ma xông đến nửa không trung, chừng mấy trăm cỗ dáng vẻ, từng cái dáng dấp thân thể dữ tợn, mỗi một vị đều có 7-8 mét lớn, toàn thân ô quang lấp lóe, hất lên nặng nề giáp trụ, cái này giống như là một đám con kiến, nhưng lại so con kiến lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Đứng thẳng người lên, từng cây màu đen xúc tu giữ tợn hữu lực, tựa hồ có được phá vỡ núi ngược lại biển lực lượng kinh khủng. Bọn chúng vọt tới giữa không trung, từng đôi tinh hồng con ngươi hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Tựa hồ bị phong ấn vạn năm, đã quên hết rất nhiều chuyện, trọn vẹn quan sát một hồi lâu, bọn này màu đen yêu ma mới cuốn lên một mảnh ô quang, hướng về xa xôi đông phương phóng đi, nháy mắt biến mất tại nơi đây, lại đi Đông Hải, và mấy tháng trước màu đen cự yêu đồng dạng, bị phong ấn vạn năm, những này yêu ma chẳng lẽ đã không có chiếm lấy Cửu Châu ý đồ. Rất nhiều tiên nhân xôn xao, Trương Nguyên ánh mắt ngưng trọng, hướng về xa xôi đông bộ nhìn lại, lại là Đông Hải. Đông Hải cái này địa phương đến cùng mai táng cái gì cơ mật? Bất quá Đông Hải bên bờ cũng không bình tĩnh, nơi đó cũng có kim nhân xuất thế, kiến nhân tộc, một trận già nua thở dài ở bên cạnh hắn cách đó không xa bỗng nhiên vang lên. Trương Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người khoác thoa nón lá lão ông xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Một mặt vẻ phức tạp, hắn trong lòng hơi động, nhận ra cái này lão ông, lúc trước hắn lần thứ nhất lấy ma hồn hạ giới thời điểm, liền gặp được cái này lão ông, lúc ấy liền suy đoán đối phương thâm bất khả trắc, bởi vì đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra ma Phật ấn ký. thiên hạ đại loạn không xa. Lão ông thở dài, quang mang lóe lên, hắn biến mất không thấy gì nữa, giống như là cho tới bây giờ chưa từng tới đồng dạng. Trương Nguyên thầm kinh hãi, lấy thị lực của hắn thế mà đều nhìn không ra cái này lão ông là như thế nào rời đi. Lúc này, xa xa tiên nhân một mảnh xôn xao, từng cái kinh hãi không thôi. Trương Nguyên quay đầu nhìn về phía tôn kia to lớn đầu chó kim nhân. Trong lòng run lên, cấp tốc xông về trước tới, nhìn thấy hắn xông ra, cũng có không ít cự đầu. Thần vương đi theo lao đến, bất quá bọn hắn đều là hướng lòng đất phía dưới cửa hầm ngầm phóng đi. Trương Nguyên trực tiếp đi vào đầu chó kim nhân sau lưng, đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Quả nhiên, cùng lúc trước hắn đoán đồng dạng, một bộ không trọn vẹn hành khí đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.